Chương 153, chiến đấu kịch liệt. Loại khí tức này, dây ôi không phải là không có cảm nhận được quá, hơn nữa còn từng không chỉ một lần cảm nhận được quá. Lần đầu tiên là ở hơn 20 năm trước, dô dơ đoàn hải tặc đoàn người, mới từ dạ kéo bên trong đi ra, liền từng gặp qua một cái có đồng dạng hơi thở nam nhân. Đến nay, dây ôi đối với người đàn ông kia diện mạo vẫn như cũ là ký ức khắc sâu tây phủ, tóc vàng lúc đó mình cùng dô dơ, cổ ba ba người cùng với giao chiến, thậm chí ngay cả hơn 10 người hiệp cũng không có kiên trì. Nổi, ba người liền đã hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Cha nở dê tha y nếu như không phải mượn cuối cùng hải vực cuồng bạo khí trời, cùng với dô dơ đệ tam tầng loại này kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, sợ rằng lúc đó dô dơ đoàn hải tặc cũng đã bị tiêu tan diệt ở tại tân thế giới. Sau đó từ dô dơ trong miệng, dây ôi cũng biết đây là cái gì nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ kỳ đột phá đệ tam tầng loại này cực hạn phía sau. Đạt tới một loại cao độ toàn mới đánh vỡ phía trước cùng phía sau phân biệt có thể nói là khác nhau trời vực. Dô dơ đều không thể đạt tới cái này một loại trình độ. Lần thứ hai là ở 10 năm trước, lúc này đây cũng là càng thêm kinh người. Mị tạ giả sĩ mù cụ dô ở lần đầu tiên học tập khí phách lúc, liền trực tiếp đánh vỡ nhân thần giới hạn. Lúc đó bầu trời bị xé nước, dường như ngạ quỷ một dạng kêu khóc lấy nước biển bốc lên bắt đầu lòng quyển. Dường như muốn quét sạch lấy thế gian tất cả, ngay cả dấu ấy chính mình cảm nhận được những thứ này cũng không khỏi có chút sợ. Nếu như nói chưa đánh vỡ phía trước, dâu trắng có thể nói là cái này một thời đại vương giả như vậy phá vỡ nhân thần giới hạn sau đó, mặc dù là ai nhờ mà tờ toàn bộ hải tặc thế giới lịch sử, đều cũng coi là ít có số cường giả coi như là cái kia chống không 100 năm bên trong, hoan tỷ hệ sở thế giới bản thổ mạnh nhất thế lực dê chi hoàng tộc một trong tộc. Cũng không có ngũ số đánh vỡ nhân thần giới hạn cường giả, nhưng điều này sao có thể kèm theo trong lòng chấn động, dây ối lúc này lại cũng có một tia nghi hoặc. Bởi vì dô dơ đã từng nói khẳng định đã đến, nếu như muốn bà vương sắc hạ kỳ đánh vỡ nhân thần giới hạn, như vậy có một chút tất nhiên muốn thỏa mãn không thể ăn trái ác quỷ trong cơ thể tuyệt đối không thể bị trái ác quỷ lực lượng sở ô nhiễm, nếu không thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng không thể thuần túy lấy ra. Bá vương sắc hạ kỳ dĩ nhiên là không thể đánh phá nhân thần giới hạn, cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân gây nên. Ở dô dơ đoàn hải tặc giải tán lấy hơn 20 năm qua, dây ôi bỏ qua rất nhiều lần ăn trái ác quỷ cơ hội, bao quát tự nhiên hệ thậm chí động vật hệ huyễn thú loại trái ác quỷ, nhưng là bởi vì thân thể đã bắt đầu từ tráng niên kỳ đi vào lao niên kỳ, thân thể căn bản là không có cách vì dây ôi đột phá nhân thần giới hạn cung cấp sung túc cần thân thể năng lượng. Dây ôi bá vương sắc hạ kỳ thủy chung là đỉnh trệ ở nhân thần giới hạn cánh cửa trước. Dây ôi biết dâu trắng thân thể vô cùng cường hãn thế nhưng từ lúc 20 năm trước, dâu trắng thân thể cũng đã bắt đầu đi xuống dốc. Hơn nữa căn cứ sắc kỳ lấy được tình báo, bởi vì chấn động quả thực cắn trả lực lượng cực kỳ cường đại cho nên ở 10 năm trước, dâu trắng thân thể cũng đã không xong đến rồi chỉ có thể dựa vào truyền dịch mới có thể bảo trì chiến lực trình độ. Làm sao cái này còn có thể đánh vỡ nhân thần giới hạn? Nhân thần giới hạn ngươi là trái ác quỷ năng lực giả, ngoại trừ lao đại, làm sao có thể đánh vỡ nhân thần giới hạn? A chỗ trên hình dài mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh gương mặt ngạc nhiên, không khỏi mở miệng hỏi. Cho ta đi chết đi, dâu trắng có thể không có gì đau chứng thời gian và mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh giải thích này vấn đề, nhìn mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh. Chợt đánh ra song quyền vô cùng vô tận bá vương sắc hạ kỳ hướng mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh phát tiết đi, cả vùng không gian đều ở đây bị xé nứt. Nếu như nói chấn động trái cây lực chấn động chấn vỡ xé trời gian giống như là xuất hiện vết dạn thủy tinh như vậy đánh rách tả tơi, như vậy đánh vỡ nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ kỳ đánh rách không gian càng giống như là bị xé nứt mở vài rách liền không gian bên ngoài hư không vô tận đều lộ ra hành chẳng qua là một cái mới vừa bước vào đánh vỡ nhân thần giới hạn tiểu gia hỏa mà thôi. Lẽ nào liền cho rằng có thể trong tay ta lật lên cái gì lan nở dê tiêu xài không được? Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh lạnh rên một tiếng. Sống hơn 800 năm mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh, cũng quả thực là có tư cách xưng hô dâu trắng vì tiểu gia hỏa. Cương toan độc xà quỷ dị. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh hai cánh tay huyền hóa thành hai cái màu xanh đen độc xà, dựng đứng mắt rắn bên trong để lộ ra ấm lãnh, màu xanh đen độc nha cùng với màu xanh đậm xà tín, càng là không nói rõ bên ngoài bên trong độc tính xèo xèo xèo xèo thì độc xà trông rất sống động, dường như vốn có ý thức của mình một dạng không phải, phải nói nó vốn là cụ bị ý thức của mình, ý thức của nó chính là mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh ý thức trên không trung linh động. Bãi động thân thể. linh hoạt tránh né dâu trắng đánh ra bá vương sắc hạ kỳ công kích. Muốn trực tiếp cắn lấy dâu trắng trên người khí phách, nhưng là trời sinh đối với năng lực trái ác quỷ giả có áp chế tác dụng, tuy là đạt được 3 độ giác tỉnh tầng thứ trái ác quỷ có thể thoát khỏi đại hải, hải lâu thạch cùng với bật sổ sổ cụ hạ kỳ hạn chế, còn có thể tăng cường thật nhiều đối với trái ác quỷ khống chế. Đây chính là 3 độ trái ác quỷ thức tỉnh khủng bố, đem năng lực trái ác quỷ người nhược điểm trên cơ bản hoàn toàn xóa đi, thế nhưng duy nhất có một chút chính là phá vỡ nhân thần giới. Hạn phía sau bá vương sắc hạ kỳ, hay là đối với 3 độ thức tỉnh năng lực trái ác quỷ giả có tuyệt đối áp chế, đây cũng chính là vì sao tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh ở Ngũ Lao Tinh trong 5 người xếp hạng thứ 3, mà hắn còn có thể xếp hạng đệ tứ, nguyên nhân Ngũ Lao Tinh 5 người có thể không phải thân huynh đệ, mà là làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh ở 800 năm trước tụ họp nhất hỏa nhân mà thôi. Giữa hai bên như thế nào luận định đi ra bài danh, đương nhiên là cường giả là trước, cho nên Ngũ Lao Tinh trong 5 người, mỗi kém một trung đội danh, đó chính là kém phi thường to lớn thực lực, mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển dâu trắng cũng là trên biển cả trải qua vô số cuộc chiến sinh tử đại hải tặc, bên ngoài kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở toàn bộ trên biển khơi, có 102 người. Cũng cảm thấy đánh tới cường toàn độc xà mang tới cảm giác nguy cơ, lúc này bỏ qua đối với mặt tròn bạch hồ Ngũ Lao Tinh công kích. Khí phách trực tiếp đánh về phía cường toàn độc xà.